Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 531, ra sức quơ quốc. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nương, Tô Tầm lại hô nàng vài tiếng. Ta, không sao, cảm ơn ngươi. Tần Khanh lúc này mới từ thất thần bên trong kịp phản ứng. Có chút thẹn thùng, sau đó đột nhiên phát hiện Tô Tầm trên tay đang chảy máu. Bắt lại tay của hắn. À, ngươi thụ thương. Ngươi không nên động, ta gọi ngay bây giờ 120. Nàng hiền rất khẩn trương cùng tự trách. Bởi vì đối phương là vì cứu nàng mới thụ thương. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Tô Tầm không thèm để ý chút nào khoát tay áo. Sau đó nói, đoạn này đường không có người nào. Làm sao đã trễ thế như vậy một người ở chỗ này? Không bạn trai đưa ngươi sao? Nghe thấy, bạn trai, ba chữ, Tần Khanh trên mặt gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Hắn, có chút việc, ta trước đưa ngươi về nhà đi. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, một người quá nguy hiểm. Tô Tầm nói, Tiểu Khanh ngươi không sao chứ? Nhưng vào lúc này, nương theo lấy một đạo thanh âm dồn dập. Chỉ thấy Trần Trạch mang theo 5 cái thanh niên vội vội vàng vàng chạy tới. Trông thấy hắn lại trở về. Tần Khanh trong lòng dễ chịu một chút. Nhưng trên mặt vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Trần Trạch chạy đến trước mặt hai người. Trông thấy Tần Khanh chính nắm lấy Tô Tầm tay. Lập tức gấp, đẩy ra Tô Tầm. Người mịa nó ai vậy? Trần Trạch, ngươi làm gì? Tần Khanh thấy thế trong nháy mắt nổi giận. Bước nhanh về phía trước quan hệ Tô Tầm. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Đã ngươi bằng hữu tới, ta liền đi trước. Rốt cuộc hắn giống như có chút không quá ưa thích ta. Tô Tầm không có chút nào tức giận. Đối nàng mỉm cười. Sau đó quay người lên xe rời đi. Xoay người trong nháy mắt. Đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức nụ cười. Khe hở đã có. Tiếp xuống liền có Hạ Quốc vị trí. Ai? Tần Khanh đuổi lên trước muốn nói lại thôi. Nhưng ngân sắc xe thể thao lại là đã gào thét mà đi. Nhìn xem chiếc kia xa hoa ngân sắc xe thể thao. Trần Trạch cảm nhận được uy hiếp. Rốt cuộc hắn biết rõ Tần Khanh dung mạo có thể hấp dẫn nhiều ít nam nhân. Lúc này tiến lên hỏi. Tiểu Khanh, vừa mới đó là ai a? Quảng cáo. Có quan hệ gì tới ngươi? Tần Khanh lạnh lùng nói một câu. Sau đó trực tiếp đi về nhà. Tiểu Khanh, Trần Trạch có chút mộng. Quay đầu đối với mình mấy cái bằng hữu lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Sau đó vội vàng bước nhanh đuổi kịp Tần Khanh. Tiểu Khanh, ta vừa mới chạy cũng là chuyện không có cách nào khác. Rốt cuộc cũng nên đi viện binh mới được. Bằng không hai chúng ta liền đều nguy hiểm. Hắn còn tưởng rằng Tần Khanh là đang vì hắn vừa mới chạy sự tình mà tức giận. Tần Khanh mặt không biểu tình, không có phản ứng nàng. Đêm nay Trần Trạch quá làm cho nàng thất vọng. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn là yêu Trần Trạch. Rốt cuộc Trần Trạch là nàng mối tình đầu. Cho nàng không có chút nào nhan sắc sinh hoạt mang đến một vòng thải sắc. Mà lại đối phương đối nàng một mực cũng cực kỳ tốt. Trần Trạch gặp Tần Khanh một mực mặt lạnh lấy. Cũng biết lúc này tiếp tục biện giải cho mình cực kỳ không sáng suốt. Cho nên hắn cũng không nói chuyện. Cứ như vậy một mực đi theo Tần Khanh. Đem nàng đưa đến cửa tiểu khu. Đây chính là cặn bã nam ứng đối phương thức. Biết lúc nào nên nói cái gì thời điểm nên ngậm miệng. Ngươi trở về đi, ta đến. Tần Khanh nói với Trần Trạch một câu. Sau đó mới đi tiến cư xá. Trần Trạch trên mặt lộ ra nụ cười. Mặc dù phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn, nhưng hết thảy cũng còn nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới chiếc kia ngân sắc xe thể thao, trong lòng hắn liền bịt kín vẻ lo lắng. Có loại như lâm đại địch cảm giác. Chờ Tần Khanh không tức giận, nhất định phải hỏi một chút tên kia là ai. Hắn cho Tần Khanh phát cái tin nhắn ngắn. Ta mua 2 tấm vườn bách thú phiếu. Ngày mai chúng ta cùng đi. Ngày thứ hai, Tô Tầm rời giường, lái xe hướng vườn bách thú mà đi. Hắn xâm lấn Tần Khanh cùng Trần Trạch điện thoại. Tùy thời đều có thể biết được vị trí của bọn hắn. Sau đó liền bắt đầu ngẫu nhiên gặp. Đừng nói, loại này đào chân tường sự tình thật đúng là có chút ý tứ. Tô Tầm còn là lần đầu tiên làm đâu. Vườn bách thú cổng, Trần Trạch đưa cho Tần Khanh một bình nước. Tiểu Khanh, uống miếng nước đi. Tần Khanh tiếp tới. Đơn thuần cô nương trải qua một đêm đã tha thứ Trần Trạch. Rốt cuộc Trần Trạch hống qua quá nhiều nữ nhân. Trên một điểm này 10 phần có kinh nghiệm. Tiểu Khanh, đêm qua cái kia lái xe thể thao người là ai vậy? Ta có phải hay không hiểu lầm cái gì? Trần Trạch tìm tới cơ hội thích hợp hỏi một câu. Tần Khanh nói, tối hôm qua là hắn đã cứu ta. Hắn đều bởi vậy thụ thương. Ngươi còn đẩy hắn. Trần Trạch kinh hô một tiếng. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy hối hận cùng áy náy. Ta đều là bởi vì quá khẩn trương ngươi. Không nghĩ tới làm ra loại này ô long. Cũng không biết hắn kêu cái gì. Bằng không nhất định thật tốt cảm tạ hắn. Mặc dù miệng bên trong nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Bởi vì hắn biết rõ. Anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn mặc dù cũ. Nhưng cực kỳ có tác dụng a. Hy vọng tên kia cả một đời đều không cần lại xuất hiện tại Tần Khanh trước mặt mới tốt nhất. Ta giống như trông thấy hắn. Đột nhiên, Tần Khanh nhảy cẫng nói một câu. Chỉ vào cách đó không xa xếp hàng mua vé Tô Tầm nói. Trần Trạch ngươi nhìn, liền là hắn. Trần Trạch thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên trông thấy tối hôm qua lái xe thể thao tên kia ngay tại xếp hàng mua vé. Hắn lập tức siết chặt trong tay bình nước suối khoáng. Mẹ nó, làm sao thật đúng là xuất hiện đâu. Đi, chúng ta đi qua. Tần Khanh không kịp chờ đợi nói với Trần Trạch. Trong nội tâm nàng không ý khác. Chỉ là đặc biệt cảm kích Tô Tầm mà thôi. Quảng cáo. Trần Trạch trên mặt cưỡng ép gạt ra một cái vẻ mặt cao hứng. Đi thôi. Thật không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải. Khả năng đây chính là duyên phận đi. Hắn đã cứu ta thích nhất Tiểu Khanh. Ta nhất định phải ở trước mặt cảm tạ. Hai người hướng Tô Tầm đi tới. Người tốt, còn nhớ ta không? Tần Khanh nhìn xem Tô Tầm nói. Tô Tầm quay đầu nhìn về phía nàng. Sau đó lộ ra nụ cười. Là ngươi à, ta rất ít gặp đến kia xinh đẹp như vậy nữ sinh. Ký ức khắc sâu, đương nhiên nhớ kỹ. Tạ ơn khích lệ. Tần Khanh có chút ngượng ngùng cười cười. Trần Trạch trông thấy một màn này trong lòng chửi mẹ. Trên mặt nụ cười hướng Tô Tầm duỗi ra một cái tay. Người tốt, ta là Tiểu Khanh bạn trai. Cảm ơn ngươi cứu được nàng. Đây là tại tuyên thệ mình chủ quyền. Ngươi là bạn trai nàng. Tô Tầm nhướng mày, không nhìn thẳng hắn đưa qua tới tay. Ngữ khí lãnh đạm nói. Anh em, không phải ta nói ngươi. Làm một nam nhân làm sao có thể để cho bạn gái của mình một thân một mình về nhà đâu. Đêm qua ta vừa vặn trải qua. Bằng không nhiều nguy hiểm a. Tần Khanh nghe thấy lời này trong lòng hơi khác thường. Bởi vì nàng liền nghĩ tới Trần Trạch vứt xuống nàng chạy sự tình. Trong lòng có chút không phẫn. Đặc biệt là so sánh Tô Tầm cùng Trần Trạch tình huống dưới. Một người xa lạ đều có thể đứng ra. Vì cứu ta mà thụ thương. Mà ngươi làm bạn trai ta. Thế mà chạy. Trần Trạch gạt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Vâng vâng vâng. Ngươi nói đúng lắm. Ta có trách nhiệm rất lớn. Tuyệt sẽ không lại có lần tiếp theo. Trong lòng của hắn đã sớm chửi ầm lên. Kia là lão tử bạn gái. Liên quan gì đến ngươi à? Cần phải ngươi đến khoa tay múa chân sao? Không có ý tứ à anh em. Tô Tầm đột nhiên lại lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Ta nói chuyện khả năng có chút nặng. Nhưng đều là trong lòng ý tưởng chân thật. Rốt cuộc xinh đẹp như vậy cô nương. Nếu là thật xảy ra chuyện gì, ta tải tin tức trên nhìn thấy cũng sẽ không dễ chịu. Không có việc gì, không có việc gì, người nói đúng. Trần Trạch Tại cố nén phẫn nộ, làm đồng loại, hắn đã biết đối phương đang có ý đồ gì. Có câu nói tốt, chỉ có nam nhân mới hiểu rõ nhất nam nhân đang suy nghĩ gì. Tần Khanh lại không ý thức được nhiều như vậy. Nàng chỉ cảm thấy Tô Tầm rất có cảm giác an toàn, mà lại rất ấm, là một cái không sai đại ca ca. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.